Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. Lúc này, từ Ngao An An trong miệng, không ngừng mà tràn ra từng tiếng mà kêu rên. Ngao An An nhớ tới chính mình ở thế giới này nhìn đến nói. Sinh hài tử là thập cấp đau từng cơn, thật đến là đau chết nàng. Lại da dày thịt béo long đều tránh không khỏi sinh sản đau. Sinh xong cái này, nàng tuyệt đối không bao giờ sinh. Lúc này Ngao An An không nghĩ tới một vấn đề. Nếu không có nam nhân nói, nàng tiếp theo cái tưởng sinh cũng sinh không được. Ở Ngao An An cố sức sinh thời điểm, trong bụng tiểu long trứng rõ ràng cũng cảm giác được đã chịu xa lánh. Theo cái này lực độ hướng tới cái này phương hướng mà đi. Ngao An An hạ trụy cảm càng ngày càng rõ ràng, cùng với mà đến chính là càng ngày càng cường liệt đau đớn. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Ngao An An liền cảm giác chính mình trong cơ thể giống như là có thứ gì bài xuất ra giống nhau. Hô tương đương Ngao An An tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc sinh ra tới. Bất quá ở sinh ra tới thời điểm, Ngao An An cũng cảm giác được chính mình cả người sức lực tựa như bị trừ đi rồi giống nhau. Trở nên có chút suy yếu. Ngao An An biết, đây là bởi vì nàng toàn thân linh lực đều bị tiểu long trứng mang đi. Đây là nàng làm cơ thể mẹ đối nàng huyết mạch tặng. Đến nỗi nàng hiện tại, chỉ cần hấp thu một ít linh thảo cùng linh thạch linh lực, là có thể rất nhanh tốc mà khôi phục lại. Đều còn không có tới kịp xem nàng sinh hạ tiểu long trứng. Ngao An An biến trở về nhân thân bắt đầu từ chính mình trong bảo khố lấy ra linh thảo cùng linh. Thạch, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu lên. Ở ngay lúc này tiến bộ là có thể nhanh nhất khôi phục hơn nữa còn có thể có điều tăng lên. Nàng không thể buông tha cơ hội này. Linh thạch cùng linh thảo ở bay nhanh mà tiêu hao. Cả người linh lực ở bay nhanh mà khôi phục. Chờ Ngao An An cảm thấy khôi phục đến không sai biệt lắm lúc sau. Một viên cự trứng hướng tới nàng trong lòng ngực bay lại đây. Ngao An An phản ứng lại đây thời điểm, cự trứng đều đã ở nàng trong lòng ngực, còn thân mật đến cọ cọ nàng ngực. Phía trước không quấy rầy nàng chỉ sợ cũng là bởi vì biết nàng đang ở khôi phục. Hiện tại nàng mới vừa khôi phục hắn liền tới đây. Thật thông minh, nhìn trước mắt thật lớn tiểu long trứng. Ngao An An khóe miệng không khỏi phiếm ra một nụ cười. Tuy rằng sinh trứng hao phí nàng không ít tinh lực, nhưng là đang xem đến trứng kia một khắc, trong lòng được đến cực đại thỏa mãn. Đây là nàng huyết mạch ta. Lúc này, ngoài phòng, hồi lâu đều không có động tĩnh. Bên ngoài một người tam quỷ chờ có chút nôn nóng, cũng không biết thế nào. Đều lâu như vậy, cũng không có nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh. Trong lòng tức khắc nôn nóng lên, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Làm cho bọn họ đều biết lấy Ngao An An bản lĩnh đi ra ngoài cơ hội rất nhỏ rất nhỏ. Nhưng là bọn họ vẫn là lo lắng a. Liền ở bọn họ miên man suy nghĩ thời điểm, răng rắc một tiếng, cửa mở, ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn qua đi. Này liếc mắt một cái, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngao An An sinh một quả trứng. Vẫn là cự trứng, này, Kỳ Lam chỉ vào Ngao An An trong lòng ngực kia viên cự trứng. Thần sắc không thể tin tưởng, nhìn một người tam quỷ khiếp sợ bộ dáng. Ngao An An nhướng mày, chúng ta nhất tộc là trứng sinh, sinh đến đương nhiên là trứng, sau đó lại chậm rãi ấp là được, chân trình ý nghĩa thượng, tiểu gia hỏa còn không có sinh ra đâu. Một người tam quỷ đầu tức khắc vượng vượng hồ hồ. Tuy rằng lý giải, nhưng là làm cho bọn họ lập tức tiếp thu có điểm khó. Đúng lúc này, Ngao An An trong tay ôm trứng lập tức bay lên, tiên triều Kỳ Lam phương hướng bay đi, tới rồi Kỳ Lam trước mặt, lập tức đụng vào nàng trong lòng ngực, điên cuồng mà cọ cọ cọ. Kỳ Lam nhìn trước mắt cự trứng, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, lại nhìn cự trứng động tác, tâm lập tức tô, cái này cự trứng, có điểm manh a. Kỳ Lam lập tức bị này cự trứng cấp chinh phục, cũng cho ta ôm một cái. Tiểu Vũ ở một bên nhìn kia cũng là bị manh ra vẻ mặt huyết. Nháy mắt tình thương của mẹ tràn lan lên, tuy rằng là quả trứng, nhưng là vẫn là thực manh. theo sau Tiểu Vũ từ Kỳ Lam trong lòng ngực ôm qua. Cũng thân đâu mà vuốt cự trứng. Cự trứng giống như cũng đi theo cọ một chút. Một bên Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ nhìn, cũng cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Là đại nhân sinh, mặc kệ là trứng vẫn là cái gì, ở bọn họ trong mắt chính là đáng yêu nhất. Ở phía trước ngắn ngủi không thể tưởng tượng lúc sau, hiện tại mọi người lực chú ý toàn bộ đều đặt ở quả trứng này thượng. Cự trứng trực tiếp liền thành đoàn đội chi sủng. Mặt sau thời gian, Ngao An An cái này đương mẹ nó đều còn chưa thế nào ôm đâu. Kỳ Lam bọn họ đều tranh nhau cướp ôm ni mà trong chốc lát lúc sau. Cảm giác bán manh đủ rồi cự trứng, trực tiếp liền đâm về tới Ngao An An trong lòng ngực. Ân, vẫn là mụ mụ ôm ấp nhất thoải mái. Ngao An An cứ như vậy ôm cự trứng. Sau đó oa ở trên sofa, có một chút không một chút vuốt, cũng truyền tống một tiểu cổ linh lực cho hắn, làm cự trứng tâm tình sung sướng phi thường. Kỳ Lam đám người nhìn một màn này, không tự giác mà đều cảm thấy hảo có ái. Kia muốn đắp bao lâu có thể ra tới? Kỳ Lam theo sau nhịn không được hỏi, cũng không biết đến lúc đó từ cự trứng ra tới sẽ là cái gì. Kỳ Lam không biết Ngao An An để ý không thèm để ý bị hỏi nàng là cái gì. Cho nên cũng liền không hỏi, dù sao chờ trứng phá xác thời điểm hẳn là sẽ biết đi. Không rõ ràng lắm, xem hắn sinh trưởng tình huống đi. Dưỡng đến hảo liền dễ dàng phá xác. Ngao An An hồi, ngữ khí mang theo một tia không xác định. Vậy chờ xem, này trứng muốn như thế nào dưỡng? Kỳ Lam cũng cảm thấy Ngao An An có cái gì không đúng. Đại khái lần đầu tiên làm mẫu thân đều sẽ như vậy mờ mịt vô tri. Bọn họ người còn có thể tham khảo những người khác kinh nghiệm. Nhưng là Ngao An An là thật sự không có dấu vết để tìm Money hiện tại. Nàng liền nhìn xem có thể hay không giúp đỡ vội. Rốt cuộc dưỡng trứng, nàng cũng là đệ nhất tao. Cho hắn bổ sung linh lực là đến nơi. Có đôi khi làm sét đánh một phách, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ cũng là cái dạng này, Ngao An An đem hết toàn lực mà từ xa xăm trong trí. Nhớ đào ra này đó tin tức, tuy rằng bọn họ sinh hạ tới thời điểm liền có ký ức. Nhưng là này đều qua mấy vạn năm, nàng đối mới sinh ra ký ức đều có chút mơ hồ. Duy nhất ấn tượng khắc sâu chính là lôi điện đánh vào nàng vỏ trứng thượng khi sảng khoái cảm giác. Cái loại cảm giác này rất tuyệt, mặt sau nàng liền yêu loại cảm giác này. Ngày ấy ở dẫn lôi thời điểm, nàng cũng cảm giác được tiểu gia hỏa đối lôi điện chi lực thực thích. Ngoặc kép, Tân Kỳ Lam trầm mặc một chút, theo sau ứng một chữ, làm sét đánh một phách, nàng làm không được a. Một bên ba cái quỷ cũng yên lặng mà nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ cũng không được, bị lôi điện phách một chút, bọn họ sẽ xong đời. Nhìn bọn họ bộ dáng, Ngao An An cười cười nói, cái này ta chính mình tới là đến nơi. Các ngươi nói, liền ngày thường dẫn hắn chơi một chút, sau đó nhìn xem tivi, làm hắn nhiều giải một ít tin tức là được, hắn có thể xem hiểu. Hắn có thể học, tuy rằng hắn hiện tại là ấu tể, nhưng là hắn đã có thể học tập đủ loại tri thức. Ngao An An trả lời, đến nỗi nàng, sẽ dạy hắn một ít tiểu pháp thuật. Như thế nào khống chế chính mình linh lực gì đó, nghĩ đến chính mình muốn đem một cái nho nhỏ chỉ tiểu thanh long nuôi lớn. Ngao An An trong lòng liền đặc biệt mà có thỏa mãn cả Mani ân. Kỳ Lam tiếp tục gật đầu. Dù sao nàng cảm thấy, nàng thế giới quan đã bởi vì Ngao An An tồn tại trở nên không thể lại thay đổi. Hiện tại ở kỳ quái sự tình nàng đều có thể tiếp nhận rồi. Kia tên của hắn đâu? Chúng ta tổng không thể kêu hắn trứng trứng. Tiểu Vũ ở một bên xen mồm nói. Bị như vậy vừa hỏi, Ngao An An sửng sốt một chút. Tên ai, lấy cái gì hảo đâu? Trước có thể cho hắn lấy cái nhũ danh, baby bảo bối. Ta cảm thấy khá tốt không không? Cái này quá nhiều người. Không đủ xông ra, vậy ngươi nói cái gì hảo? Ta cảm thấy có thể cùng đại nhân tên giống nhau lấy cái từ lấy. Dễ nghe lại dễ nhớ, tam quỷ đã ngươi một lời ta một ngữ mà nói lên. Biểu hiện ra hứng thú thật lớn, bọn họ bên người, đã hồi lâu không có tân sinh nhi xuất hiện đâu. Ngao An An ở một bên nghe, cũng nhịn không được suy tư lên, theo sau thuận miệng mà ra nói. Bác, Tam Quỷ một người tầm mắt xoát mà nhìn về phía Ngao An An. Hảo, bác, nghe tới giống như là bảo bối, quá thích hợp bất quá. Nghe vậy, Ngao An An sờ sờ trong lòng ngực trướng. Hảo, về sau ngươi đã kêu Ngao bác nghe tên này. Ngao An An trong lòng ngực cự trứng đỉnh Ngao An An tay. Tỏ vẻ hắn đối tên này tán thành. Ban đêm, Từ Kỳ Lam tự mình xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn tới chúc mừng bác ra đời. Đao Lao Quỷ bọn họ tuy rằng ăn lên cảm giác không có gì hỏi. Nhưng là vì hợp với tình hình, cũng ăn không ít, đương nhiên, ở ăn xong lúc sau, bọn họ liền cầm ở thần quái diễn đàn mua được những cái đó các loại khẩu vị hương nếm nghe thấy lên. Này đối với bọn họ tới nói mới là chân chính mỹ vị. Mà đều ăn qua lúc sau, người, quỷ, long, cự trứng liền cùng nhau ngồi ở tivi trước xem nổi lên tivi. Trong tivi bá ra chính là thượng một lần minh tinh cực hạn khiêu chiến tái Ngao An An bọn họ thu. Hạn nửa tập tiết mục, ở mấy ngày trước đã bá ra, hiện tại bọn họ xem chính là phát lại, toàn bộ tiết mục xem xuống dưới. Tất cả mọi người bị hấp dẫn ở ánh mắt, tiết mục được hoan nghênh không phải không có đạo lý. Cười điểm, bạo điểm đều khống chế rất khá. Sau khi kết thúc, Kỳ Lam nhịn không được đối với Ngao An An nói lên. Cái này game show lúc sau, có không ít game show đều cho ngươi đưa tới mời. Trong đó còn có một ít rating thực tốt game show, kịch bản cũng có một ít, bất quá ta không biết ngươi có thể hay không, cho nên ta cũng chưa tiếp, ngươi kế tiếp khi nào có rảnh, kế tiếp một đoạn thời gian khả năng cũng chưa cái gì không. Có đại sự xảy ra, Ngao An An nói thẳng nói. Không xử lý xong Vu Đình cùng Vu Duyên hai huynh đệ trước. Nàng khả năng đều là vô pháp tham diễn bất luận cái gì giới giải trí hoạt động, sự có nặng nhẹ. Nhanh chậm, hiện tại đối với Ngao An An mà nói, thần bí tổ chức sự tình tương đối quan trọng. Nói thời điểm, Ngao An An đơn giản mà giới thiệu một ít bọn họ ở ma đô tình huống. Hết chương.